Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 788, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhân loại tại cái không gian này nghiên cứu 20 năm, nhưng là đối cao cấp sinh vật vẫn là không hiểu rõ lắm. Ngoại trừ biết bọn họ thích hút nhân loại hormone, cái gì khác cũng không biết. Các ngươi bình thường đều sinh hoạt ở nơi nào, thích ăn cái gì? Cố Thiển Vũ hỏi Thanh Lãng. Nhân loại các ngươi thích quần cư, chúng ta lại thích đơn độc ở, về phần ăn cái gì, chúng ta kỳ thật không ăn uống cũng là có thể sống sót. Thanh Lãng mở miệng cười, vậy các ngươi cũng sẽ không theo cha mẹ của mình sinh hoạt chung một chỗ. Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn Thanh Lãng, nếu như ngươi thật đối với chúng ta hiếu kỳ, ta có thể mang ngươi tham quan nhà của ta. Thanh Lãng ôn nhu nhìn lại lấy Cố Thiển Vũ, hôm nào rồi nói sau. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt cự tuyệt Thanh Lãng, nàng mặc dù đối cao cấp sinh vật hiếu kỳ, có thể còn không có hy sinh bản thân kính dâng tinh thần, nàng đi Thanh Lãng nhà không khác dê vào miệng cọp. Chờ Thanh Lãng đi sau, Cố Thiển Vũ đem hắn đưa tới thịt vứt vào thùng rác. Coi như những này thịt không có độc, Cố Thiển Vũ cũng không nghĩ đụng Thanh Lãng mang tới bất kỳ vật gì. Thế giới này cao cấp sinh vật như vậy, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người ta thịt cá. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ phiền muộn chính là, nàng còn không thể tùy tiện ở những người khác trước mặt sử dụng pháp roi. Đây là thế kỷ 21, không phải tu chân, huyền huyễn vị diện, nếu như nàng có thể trống rỗng biến ra một đầu kim quang lấp lánh roi, người khác khẳng định sẽ bắt nàng dị loại, làm không tốt sẽ còn bắt nàng đi nghiên cứu. Cố Thiển Vũ là không có việc gì, nàng nhiệm vụ hoàn thành liền có thể đi, nhưng là nguyên chủ không được. Vì nguyên chủ suy nghĩ, Cố Thiển Vũ tuyệt đối không thể tại có người tình huống dưới triệu hoán pháp roi. Cố Thiển Vũ ngồi xếp bằng điều hút, nhìn có thể hay không trên việc tu luyện cái thế giới đấu khí. Thế giới này linh khí mặc dù so thế kỷ 21 sung túc, nhưng là Cố Thiển Vũ thổ nạp điều tức thật lâu, cũng không có cách nào đem những này linh khí hòa tan vào thân thể, biến thành đấu khí. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ tại gian phòng bày một cái hội tụ Phật quang trận. Nàng ngồi tại trận nhãn trên, nhắm lại hấp thu những này Phật quang. Yếu ớt Phật quang không ngừng tràn vào trong thân thể, hội tụ ở đan điền một cái tiểu tiểu kim luân. Kim luân chuyển động thời điểm, Cố Thiển Vũ cảm giác toàn thân đều rất dễ chịu. Phật quang lấy ôn hòa phương thức khơi thông lấy kinh mạch của nàng. Từng cái kinh mạch khơi thông sau đó, Cố Thiển Vũ mới cảm nhận được chung quanh linh khí. Nàng bắt đầu thử thổ nạp. Để Cố Thiển Vũ phi thường kinh ngạc chính là, nàng thổ nạp thời điểm, đan điền hội tụ đấu khí đều là màu vàng kim nhạt, xem ra hẳn là Phật quang cùng đấu khí triệt để dung hợp lại cùng nhau. Đợi tại gian phòng tu luyện cả ngày, Cố Thiển Vũ cảm giác thân thể dũng động đấu khí màu vàng kim, cái loại cảm giác này phi thường bồng. Ban đêm lúc ăn cơm, Cố Thiển Vũ cùng một cái gọi Nikon y tá, nghe ngóng Thanh Lãng nói tới cái kia mắc bệnh ung thư nữ hài. Nikon là người Mỹ. Cùng nguyên chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Người nói là chúng ta Lý giáo sư nữ nhi sao? Nikon dùng Anh ngữ cùng Cố Thiển Vũ giao lưu. Trước đó ta cũng đã được nghe nói, dường như Lý giáo sư có đem chính mình mắc bệnh ung thư nữ nhi mang đến nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý giáo sư thê tử rất sớm đã qua đời, nữ nhi lại mắc bệnh ung thư, không có cách nào, hắn chỉ có thể mang nàng tới nơi này. Chuyện này đạt được thượng cấp phê chuẩn. Nikos giải thích, Cố Thiển Vũ không nghĩ tới nữ hài kia thật tồn tại, hơn nữa còn là Lý giáo sư nữ nhi. Kia nàng qua đời cùng ung thư có quan hệ? Cố Thiển Vũ hỏi, Lý giáo sư nữ nhi qua đời, lúc nào xác định? Nikos một mặt kinh ngạc, ta chỉ nghe nói nàng mất tích, bởi vì thi thể còn không có tìm được, cho nên Lý giáo sư vẫn luôn không cảm giác đến mình nữ nhi chết rồi, đến bây giờ còn tại toàn lực tìm kiếm đâu. Cách chương.